Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Ta thật sự là một cái đơn thuần hòa thượng. Cụ thể phương diện, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ thấy một chút, cùng nghe phụ cận y nhĩ đám người kể một ít. Bất quá ta không phải y nhĩ đám người. Bọn hắn đến cùng có đúng hay không xác thực, ta cũng vô pháp cam đoan. À, đúng, tại các vị trong mắt, chúng ta đều là tóc đỏ mắt đỏ, đều là đến từ Hải Dương bên ngoài. Nhưng trên thực tế, giữa chúng ta khác biệt rất lớn. Đừng nhìn ta bọn họ đều sinh hoạt tại một mảnh hải đảo nhóm bên trên. Nhưng chúng ta có 10 cái dân tộc, hơn 100 quốc gia, tín ngưỡng văn hóa dân tộc quen thuộc các loại cũng khác nhau. Có đôi khi một tòa tiểu hải đảo bên trên liền có 10 cái quốc gia. Ngôn ngữ cũng có mấy loại, vô cùng phức tạp, chính là chính chúng ta đều không thể hoàn toàn biết rõ ràng. Ba ngạn đồ đầu tiên là giới thiệu phía bên mình tình huống, cho đàm mạch có bọn hắn đánh tốt dự phòng châm, sau đó mới nói lên Thược Dược huyện bên trên sự tình. Huyện thành bên trên không thích hợp, ngay từ đầu là phát sinh ở một cái trong làng. Cái thôn kia bên trong lây nhiễm một loại nào đó đáng sợ tật bệnh, lục tục chết một nửa người. Bất quá cũng may bị áp chế đi xuống. Những người còn lại liền đem cái kia bất hạnh chết bệnh một nửa người cho mai táng. Mai táng về sau, dựa theo nơi đó tập tục, muốn tại trước mộ cắm một cái huyết mạch bên trên người thân cận nhất, cho tự tay bện người bù nhìn. Sau đó từ từ, liền có người phát hiện, những cái kia người bù nhìn cỏ khô bện thành trên đầu, mọc ra tóc, là đầu người tóc, sẽ còn theo gió nhảy múa. Về sau là người bù nhìn khuôn mặt, chậm rãi liền biến thành những cái kia chết mất người. Hơn nữa từng ngày càng sinh động như thật, giống như chân nhân. Ngay từ đầu cái thôn kia bên trong thôn dân không thể nghi ngờ là sợ hãi, nhưng theo một cái kia là chết đi người sắp phục sinh tin tức lưu truyền ra, trong làng khủng hoảng liền bị triệt để cho đè xuống. Các thôn dân đều đang đợi bọn hắn chết đi thân nhân trở về. Ba ngạn đồ nói đến cái này lại đột nhiên dừng lại. Sau đó thì sao? Bạch Cốt Tử hỏi. Ta không biết, đây đều là ta nghe nói. Bạch Cốt Tử gật gật đầu, chắp tay trước ngực, nói là Bần Ngăng vội vàng sao động, mời tiếp tục. Ba ngạn đồ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, sau đó là trong huyện thành một nhà quý tộc lão gia người đời sau tao ngộ ngoài ý muốn, đều bất hạnh qua đời, chỉ còn lại một đôi mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà kỳ quái là, trong ngày thường chỉ thấy vị kia lão mẫu thân đi ra, nhưng không thấy nhi tử của nàng đi ra. Nhi tử của nàng có mấy cái bằng hữu, nhiều lần đi tìm hắn nhi tử, nhưng từ đầu đến cuối không gặp được người. Thẳng đến về sau, có hai cái nhi tử của nàng bằng hữu ban đêm đi vào, sau đó ngày thứ hai bị người phát hiện chết tại huyện thành bên ngoài trong sông. Không phải bị người giết chết, mà là uống quá nhiều rượu, sau đó đi trong sông chết đuối. Nghe nói có người nhìn thấy bọn hắn tại và vài người uống rượu với nhau. Mà theo ngày này trở đi, tòa này trong huyện thành không khí liền rất kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Ta nói không ra, nhưng mấy vị đại tăng nhân đi xem một cái liền biết. Ba ngạn đồ bình chân như vậy nói. Bạch Cốt Tử vẻ mặt tươi cười, nhìn xem ba ngạn đồ, liên tục gật đầu. Đàm Mạch mặt đơ, nhưng hắn trong mắt lại là xuất hiện một vòng dị sắc, nhịn không được khẽ lắc đầu. Mấy vị đại tăng nhân cùng một chỗ lưu lại ăn một bữa cơm. Ba ngạn đồ lại hỏi, không, Bần Tăng sư huynh đệ là Bồi sư đệ đi gặp đại ca hắn, không thể để cho người ta đợi lâu. Bạch Cốt Tử từ chối nhã nhặn, sau đó liền mang theo Bạch Cốt Tử bọn hắn ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, vẫn không có mở ra miệng, Kính Hư Không bỗng nhiên mở miệng nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nhị sư huynh ngươi muốn lưu ý, lấy quyền cước của ta, ta có thể phòng được đao kiếm, nhưng không phòng được quỷ lòng người. Bạch cốt tử thở dài khẩu khí, sư đệ a, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Kính hư không không nói lời nào, hắn là trầm mặc ít nói tính tình, chỉ bất quá hắn xem bạch cốt tử ánh mắt, rõ ràng là chẳng lẽ không phải. Bạch cốt tử vì vậy chỉ đàm mạch, nói ra, tiểu sư đệ hơn phân nửa đã nhìn ra, liền tiểu sư đệ có thể nhìn ra, ta còn nhìn không ra, tiểu sư đệ nhìn ra, giới bồ đề hỏi, đàm mạch gật đầu, sau đó nói ra, ba ngạn đồ nói láo, lai lịch của hắn đến cùng như thế nào, không biết có phải hay không là thật, nhưng không hề nghi ngờ, phía sau hắn nói lời, đại bộ phận đều là giả. Hắn nói hắn không tinh thông chúng ta chỗ này ngôn ngữ văn hóa, còn xưng hô chúng ta là đại tăng nhân, tiểu tăng nhân, nhưng mà trên thực tế, cái này đều chỉ là hắn giả vờ. Đúng vậy, bạch cốt tử gật đầu, nói, phía sau hắn nói lời, thành ngữ dùng quá quen thuộc, hoàn toàn không giống như là mới đến người, rõ ràng là ở chỗ này đã thật lâu. Lại thêm thược dược huyện Ngư Long hỗn tạp, bọn hắn đến cùng phải hay không muốn tìm bảo tàng, hoặc là mua kinh thư, chỉ sợ đều chỉ là một cái tìm cớ mà thôi. Vậy bọn hắn mục tiêu chân chính đâu? Giới bồ đề hỏi, không biết, nhưng hơn phân nửa không dám có ý đồ với chúng ta. Bạch cốt tử cười nói, bởi vì tại nâng lên sư huynh thời điểm, ba ngạn đồ giọng nói có cực kỳ biến hóa rõ ràng. Hiển nhiên sư huynh danh khí là có thể trấn trụ hắn. Giới bồ đề nhịn không được thở dài. Hắn mắt nhìn bạch cốt tử, lại mắt nhìn kính hư không, cuối cùng nhìn xem đàm mạch, nói ra, ta phát hiện, ta thật sự là một cái đơn thuần hòa thượng, chỉ biết là niệm kinh tụng Phật. Bạch cốt tử khóe mắt rút rút, nói ra, ân tình lão luyện tức văn chương. Kính hư không nói tiếp, nhìn rõ thế sự là học vấn. Đàm mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói ra, giới bồ đề sư huynh, là người lẫn nhau. Giới bồ đề, ngoặc kép, đi qua cái này một gốc giả, bốn người đi bộ, có giới bồ đề dẫn đường, rất nhanh liền tìm tới hắn tục ra đại ca phủ đệ cửa ra vào. Cửa ra vào treo hai ngọn đèn lồng, chẳng qua là trắng đèn lồng, thậm chí còn quấn đầy mạng nhện. Hai phiến cửa chính, một cái mở ra, một cái khép, chốt cửa bên trên tràn đầy cho bụi. Xem bộ dạng này, ít tối cũng có một người không có mở qua cửa. Nam Mô A Di Đà Phật, giới bồ đề nhịn không được miệng tụng Phật hiệu, trong mắt mang theo một chút bi thương. Dù là đại ca hắn vì vị trí gia chủ, hoàn toàn vứt bỏ tình huynh đệ, nhưng cái kia cũng chỉ là đại ca hắn, cũng không phải là hắn. Hắn vẫn là rất nhớ tình huynh đệ, cứ việc chưa rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng nhìn xem một màn này, đàm mạch bọn người, trong lòng đã nắm chắc. Nam Mô A Di Đà Phật, đàm mạch ba người, theo từng cái miệng tuyên Phật hiệu. Sau đó bạch cốt tử tiến lên nửa bước, vỗ vỗ giới bồ đề bả vai, an ủi, sư đệ, bớt đau buồn đi, loạn thế phú quý như mây bay. Đại ca khi còn sống quá mức chấp nhất, bị mê hai mắt, không nhìn thấy chân ngã. Đây là hắn nhập ma đạo, cũng là hắn tự tìm, như hắn nghĩ đến là một phương phản vương, hay là còn có mấy năm phú quý có thể hình, chỉ là thư sinh tạo phản, 10 năm hay sao, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Giới bồ đề có chút thất thố, trong miệng thì thầm, người liền đi vào, ta thật sự là một cái ác đàm mạch bọn người liền theo đi vào. Sau đó bọn hắn nghe được có động tĩnh từ hậu viện truyền đến. Liền đi nhìn lại, nhìn thấy một vị phụ nhân, tẩu tẩu, giới bồ đề trước tiên mở miệng kêu lên. Tâm tình của hắn hơi có chút kích động, giọng nói dồn dập hỏi, đại ca đi chỗ nào?